Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Hộ quốc quân hồn. Cho đến có một ngày hai cái thanh niên đến, đồng thời xuất thủ đuổi chạy yêu tộc xâm lược, mới cải biến cái này tình huống. Hai cái này thanh niên, một cái gọi Tuần Toyota, một cái tên là Đồng Mới Vũ, tu vi cao thâm, lại tràn ngập tinh thần chính nghĩa, chịu đến thôn dân kính yêu. Từ nay về sau, hai người ngay tại thôn trang ở lại. Bọn hắn vừa tu luyện, một mặt bảo vệ thôn trang, một mặt không ngừng tiếp nhận cái khác du tản phàm nhân mở rộng thôn trang. Thời gian dần trôi qua, hai người xông ra cực kỳ hiển hách uy danh, để cho yêu tộc nghe đến đã biến sắc. Lúc đầu thôn trang cũng thay đổi thành mấy cái loại cực lớn châu quận. Cuối cùng có một ngày, yêu quý truy đuổi danh lợi Tuần Toyota chuẩn bị tự lập làm vương, thành lập chính quyền quốc gia, mà Đồng Mới Vũ lại chuyên tâm theo đuổi trường sinh, không màng danh lợi. Bất quá vì với nhau ở giữa hữu nghị, Đồng Mới Vũ lập trọng thể, làm ẩn hình lực lượng bảo vệ quốc gia này. Đây chính là hộ quốc quân hồn truyền thuyết, là thật là giả không thể nào khảo chứng. Chỉ chớp mắt, Thiên Huyền Quốc đã sừng sững mấy ngàn năm thời gian. Hộ quốc quân hồn cũng không có câu oán hận nào ẩn từ một nơi bí mật gần đó, yên lặng thủ hộ lấy quốc gia này. Thời gian dần trôi qua, hộ quốc quân hồn liền thành một cái truyền thuyết. Thẳng đến 70 năm trước, đương kim bệ hạ kế vị, khi đó hắn vẫn là một mao đầu tiểu tử, tuổi trẻ khí thịnh, lại giá trị kế vị ban đầu, không sợ trời không sợ đất phía dưới, đắc tội một cái không trêu chọc nổi tồn tại. Đối phương tại dưới cơn thịnh nộ, đối bệ hạ theo đuổi không bỏ. Lúc đó quốc gia thực lực còn rất mạnh mẽ, chẳng những có gần hơn 100 tên hoàng cấp cảnh cường giả tồn tại, còn có 3 tôn tôn cấp cảnh cường giả tọa trấn lấy. Tại toàn bộ Huyền Vũ Hoàng triều bên trong bài danh phía trên, không ai dám trêu chọc, chỉ là người kia tu vi cực kỳ kinh khủng, hơn 100 tên hộ quốc tướng quân liên tiếp chết ở người kia trên tay. Sau cùng 3 tôn tôn cấp cảnh cường giả xuất thủ cũng rơi cái nhị chết một thương kết cục. Rơi vào đường cùng, bệ hạ đành phải bằng vào hộ quốc lệnh bài mời ra hộ quốc quân hồn. Hai người tại rơi long chỗ triển khai khoáng cổ đại chiến. Trận chiến này kéo dài 10 ngày 10 đêm, thẳng giết đến long trời lỡ đất, sơn hà đảo ngược. Trận chiến này sau cùng lấy hộ quốc quân hồn nhất đao chảm người kia thủ cấp mà tuyên bố kết thúc. Nhưng là tục truyền hộ quốc quân hồn cũng bị thương. Bất quá, hộ quốc quân hồn đại thắng vẫn là làm người trong nước phấn chấn. Trận chiến này cũng làm cho người trong nước biết rồi hộ quốc quân hồn là thật tồn tại, mà không phải một cái truyền thuyết. Nhưng là từ vậy sau này, hộ quốc quân hồn cũng biến mất không thấy. Bây giờ thời gian mấy chục năm đi qua, hộ quốc quân hồn cũng không có xuất hiện nữa. Theo người vừa rồi nói một chút, người kia tự xưng hộ quốc quân hồn tôi tớ. Việc này vô cùng có khả năng. Còn vì sao hộ quốc quân hồn không có tự mình xuất thủ ta cũng không biết được. Theo lý thuyết lấy ngươi hành động, vô luận là quốc vương vẫn là hộ quốc quân hồn cũng sẽ không để cho ngươi sống lâu một ngày. Bởi vì hành vi của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng xã tắc an nguy. Lấy đương kim bệ hạ tập tính, nhất định sẽ đem ngươi cùng Từ gia chém giết trong trứng nước. Theo tộc lão ngài phân tích, ta có phải hay không có thể hiểu như vậy? Ta sở dĩ còn sống rất tốt, hoặc là trong vương quốc bộ xuất hiện một loại nào đó biến cố. Quốc vương lão gia hỏa kia không dành quan tâm chuyện khác, không phân thân nổi. Hoặc là chính là hộ quốc quân hồn bản thân xảy ra sự tình. Chẳng lẽ vài thập niên trước trận chiến kia bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục? Hoặc là lão đầu kia đã ngỏm củ tỏi? Từ Hạo Thiên đầu tiên là lẳng lặng suy tư một chút, mới hai mắt tỏa sáng nói, người phân tích rất có khả năng. Đối một cái người cầm quyền tới nói, đối với những cái kia có thể uy hiếp được hắn địa vị thống trị địch nhân, chắc chắn sẽ sử dụng phích lịch thủ đoạn cầm tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng khi hắn lực không hề bắt thời điểm, liền sẽ cho phép lấy lợi lớn, cực lực lôi kéo, trước đem ổn định, ngày sau tại chậm chậm mưu toan. Như thế cũng phù hợp đương kim bệ hạ tác phong trước sau như một. Hắc hắc, hắn lợi dụng ta cũng tốt, tháo mài giết lừa cũng được. Tiểu gia ta cũng không phải dễ đối phó. Thời cơ chín muồi ngày chính là ta xưng vương thời điểm. Đến lúc kia, ta cũng không phải là Xương Bình Vương, mà là Hạo Thiên bệ hạ. Tại bất cứ lúc nào, từ Hạo Thiên cũng sẽ không che giấu dã tâm của mình. Từ Thành Phong mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Hắn biết rõ Thiên Huyền Quốc nhất định bởi vì Từ Hạo Thiên dã tâm mà long trời lỡ đất. Bất quá theo Từ gia góc độ đến xem, Từ Hạo Thiên lật đổ Thiên Huyền thành lập quốc gia là Từ gia hướng đi đỉnh phong đường ra duy nhất. Chỉ là một khi Từ gia trở thành vương tộc, như vậy hắn cái này Từ gia đại tộc lão địa vị sẽ còn tồn tại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?